Chương 1265, đại chiến tới gần. Sau khi nói chuyện với Hồng Hoàng chủ, Lâm Động cũng không ở lại Hồng Hoàng tháp lâu. Ngài đang ở trong thời kỳ quan trọng cho việc hồi phục, vẫn nên yên tĩnh là tốt hơn. Lâm Động ra khỏi tháp thì thấy võ hội đạo náo động, ở đâu cũng thấy bóng người lao tới như thiêu thân, chốc chốc có tiếng quát, nhưng nhờ đó mà sự hỗn loạn trước đó của đảo dần đi vào ngăn nắp. Trên công trung, Thanh Đản tay cầm hắc ám thánh niệm uể oải nhìn xuống dưới, lưỡi liềm của làng chốc chốc lướt qua, một đạo kinh phong quét qua, dường như bất cất rơi xuống khu vực cạnh đám người chậm chạp, và đất đứt ra, đám người đó sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng động thân. Sợ vạn nhất bà cô nhỏ tới trên trời cầm lưỡi liềm tử thần quét qua họ một cái là đầu lìa khỏi cổ. Nhà đầu này, Lâm Động cười thầm, thủ đoạn nhà đầu này cũng rất lợi hại. Hắc ám điện lớn như vậy cũng được làng chỉnh lý đâu vào đấy. Võ hội đạo tuy hỗn loạn nhưng rõ ràng không thể làm khó được nàng. Lâm Động ca, Thanh Đản thấy Lâm Động lập tức lở nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng bay tới bên cạnh, lưỡi liềm cũng thu về, bộ dáng nhí nhảnh, đầu còn lạnh lùng như vừa rồi khiến cho vô số cường giả sững sờ. Lâm Động cười với Thanh Đản rồi hai người đáp xuống tòa lâu các kia, thủ lĩnh các thế lực như vậy vội ra đón. Huỳnh gặp được Hồng Hoang chủ rồi, Ứng Hoàn Hoàn ngồi bên cạnh nhỏ nhã nhìn Lâm Động khẽ hỏi. Lâm Động gật đầu, e là chúng ta phải phòng thủ 5 ngày nữa. Hồng Hoang chủ, Lâm Động tiểu ca, chuyện này là sao? Mọi người nghe như vậy đều thấy làm lạ. Cổ gia chủ kiếm không được hỏi. Vị trong Hồng Hoang tháp chính là Hồng Hoang chủ, một trong bát chủ viễn cổ. Chỉ cần chúng ta phòng thủ được 5 ngày, ngày sẽ xuất quan, tới lúc đó nguy cơ được giải quyết. Lâm Động mỉm cười, Hồng Hoang chủ sắp xuất hiện cũng không cần phải thiết che số nữa. Bát chủ viễn cổ, mọi người nghe như vậy, một số người về mặt mơ hồ, một số người thì chấn kinh. Hiển nhiên nghe qua về cường giả đỉnh phong thời viễn cổ, chỉ có điều không ngờ vị cường giả uy danh hiển hách ngay ở trong Hồng Hoang tháp này. Chư vị, này võ hội đạo bị bao vây, trong 5 ngày tới chúng ta cùng trên một con thuyền, mong mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải, nếu không e là chả ai thoát được đâu. Lâm Động quét mắt nhìn chậm rãi nói. Rõ, tất cả cùng đồng thanh đáp lại. Họ bị vây khốn ở đây vốn là có chút tuyệt vọng, lúc này Lâm Động xuất hiện đem lại hy vọng, nắm được tia hy vọng đương nhiên họ phải dốc toàn lực. Lâm Động vẫy tay, mọi người tản đi, trên đầu chỉ có 3 người họ. Lâm Động thở vào nháy mắt khá nặng nề. Sao vậy? Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy hỏi. Ena, 5 ngày này không dễ dàng. Lâm Động nói, hắn có dự cảm việc này không thuận lợi. Hồng Hoang chủ sắp hồi phục thực lực, một cái ngày hồi phục đó là rắc rối lớn đối với ma ngục. Chúng đã bỏ biết bao công sức giữ chân được lôi chủ, hắc ám chủ cơ hội này không dễ dàng bỏ qua. Bình tới tướng chặn, nước đến đắp đất, chúng ta cũng không sợ chúng. Đúng là chúng giữ chân được lôi chủ bọn họ, nhưng mà chưa chắc vì thế mà bỏ ra chiến lược mạnh nhất. Ứng Hoàn Hoàn nói. Lâm Động khẽ gật đầu, lôi chủ bọn họ đều ở trạng thái tốt nhất, dù thực lực ma ngục mạnh thế nào, muốn giữ chân cũng bắt buộc phải phái nhiều cường giả ra tay mới được. Như thế chúng sẽ không thể phái được nhiều cường giả tới đối phó với võ hội đảo. Lâm Động ngẩng lên nhìn quầng sáng bao trùm trên hòn đảo rồi thở hắt ra một hơi. Dù thế nào đã hứa với họ, đương nhiên phải bảo vệ tốt Hồng Hoang chủ. Nhưng việc này làm không xong, e rằng bọn họ coi thường. Sau khi mấy người Lâm Động tới, không khí tuyệt vọng trên đảo giảm đi. Dù thế nào, rất nhiều người vẫn là giữ sự kính sợ với cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh. Với họ mà nói, có cường giả như vậy trấn thủ, ít nhất có thêm phần hy vọng. Tất cả nhân lực trên đảo đều được điều động, chỉnh hợp một cách chỉnh tề, hình thành chiến trận, thảo luyện một ngày có thể chiến đấu tốt, ít nhất vẫn là hơn sự rời rạc trước đây. Khi mà sĩ khí trên đảo được ngưng tụ, thế công bên ngoài của dĩ ma ngày một hùng hãn, ma khí ngập trời oanh kích lên quầng sáng tạo ra một cái đường gợn sóng, khiến không ít người toát mồ hôi lạnh. Họ biết khi quầng sáng phá vỡ thì một trận chiến tanh nồng mùi máu sẽ diễn ra. Trong không khí căng thẳng đó, thời gian chậm rãi trôi qua, khiến cho mọi người có cảm giác như một ngày qua như một năm. Lần đầu tiên họ cảm thấy 5 ngày ngắn ngủi khó sống như thế. Tới ngày thứ tư, không khí trên đảo càng thêm căng thẳng vì quần sáng bảo vệ của bọn họ rất mỏng manh. Trên đỉnh núi ở trung tâm đảo, Lâm Động lặng lẽ ngồi lên trời, nhìn sang trùng trùng ma vân bên ngoài, không biết ai ở bên đó có tên vương điện nào. Khi ấy bên cạnh Lâm Động có một luồng hàn khí đem theo làn hương nhẹ nhẹ thổi tới. Hắn nghiêng đầu thấy Ứng Hoan Hoan tới cạnh, ngồi xuống, vòng eo thon gọn khiến cho người ta muốn ôm vào lòng. Huỳnh vẫn lo lắng à? Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Lâm Động lắc đầu cười, chỉ chăm chú nhìn Ứng Hoan Hoan khiến cho nàng đưa một cái tay chống cằm hỏi. Sao lại nhìn muội? Lâm Động nghĩ một chút nói, không biết vì sao ta thấy muội giống trước đây rồi. Không biết từ bao giờ trên gương mặt phủ đầy hàn khí của nàng bắt đầu có nụ cười, tuy không hoạt bát như xưa nhưng vẫn có chút nhiệt độ. Vậy sao? Ứng Hoàn Hoàn cắn môi nhìn hắn. Tiêu Huỳnh thích muội trước đây hay bây giờ? Không được nói là điều thích, nàng vội bổ sung. Lâm Đạo cười đưa tay vớt mái tóc dài nam của nàng, cảm giác mát lạnh chuyển tới tay. Hắn trầm mặc một chút nói: Ta đã trải qua bao sinh tử, khổ tu ở Loạn Ma Hải, kế ta nghĩ phải để muội mãi mãi vui vẻ tươi cười như trước đây. Ứng Hoàn Hoàn sững người nhìn hắn rồi mỉm cười, nàng khẽ tựa vào vai Lâm Đạo. Cảm giác nương tựa này giống như hắn là cả thế giới với nàng vậy. Tách tách. Khi Lâm Động thầm cảm thán đột nhiên có giọt nước nhỏ xuống tay, hắn vội nhìn thấy hai mắt Ứng Hoàn Hoàn đỏ hoe, nước mắt chảy ra biến thành giọt nước băng nhỏ. Sao vậy? Lâm Động vội hỏi. Ứng Hoàn Hoàn lắc đầu khẽ nói: Nếu có ngày muội ngang bướng làm việc gì đó, huynh đừng giận nhé, được không? Lâm Động sững người không hiểu vì sao nàng nói vậy. Muội đùa đấy. Nhưng không đợi hắn hỏi, tiếng Hoàn Hoàn đã mỉm cười, vươn vai lộ ra đường cong hấp dẫn. Nàng nhìn Lâm Động, lâu rồi không đánh đàn cho huynh nghe. Nói rồi nàng khẽ đưa tay lên, chỉ thấy mấy cái ánh lam quang hiện ra, cổ cầm làm từ băng ngưng tụ. Tiếng đàn du dương vang lên trên đỉnh núi, bay khắp đảo, không khí căng thẳng trên đảo dường như được thả lỏng hơn. Vô số cường giả nhìn về tiếng đàn phát ra, chỉ thấy đỉnh núi là một nữ tử xinh đẹp đang khẽ đưa tay, mái tóc dài bay phấp phới trong gió, cảnh tượng lúc này tuyệt mỹ như tranh khiến cho người ta muốn đắm chìm. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, gương mặt lúc này vô cùng quyến rũ, chỉ là không biết tại sao khiến tim hắn thắt lại. Phù, hắn hít sâu một hơi, hai tay siết chặt, nếu không bảo vệ được thứ cần bảo vệ thì tu luyện khổ sở như vậy làm gì? Ui ui, trên bầu trời đột nhiên có thanh âm lạ phá vỡ tiếng đàn, ánh mắt mọi người quay đi, tất cả thấy quầng sáng trên bầu trời xuất hiện vết rạn. Lâm Động đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khí tức khủng bố bắt đầu bùng phát. Cuối cùng cũng tới rồi. Chương 1266, tái ngộ thất vương điện. Trên quầng sáng màu vàng thẫm, những vết rạn lan rộng, tiếng răng rắc không ít, không khí trên đảo trở nên yên tĩnh, vô số người toát mồ hôi lạnh. Lâm Động đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn trời, hít sâu một hơi, vung tay lên chỉ thấy một cái tia sáng lóe lên biến thành huyền thiên điện. Huyền thiên điện vừa hiện phát ra tiếng kêu, chỉ thấy thần vật bay như mưa về phía cường giả trên đảo. Trên những món thần vật này đều được bọc một cái lớp bạch quang, là sức mạnh tổ thạch, có khả năng gây sát thương lớn với dị ma. Chư vị, nếu vượt qua được ai này thì những món thần vật đây đều thuộc về các vị. Lâm Động nhìn quanh đảo cất giọng nói. Ồ, hắn vừa dứt lời thì hòn đảo vang lên tiếng kêu kinh ngạc, các cường giả ánh mắt rực cháy, nhanh chóng bay lưới bắt lấy thần vật. Tuy những món thần vật này không là gì với Lâm Động, nhưng với bọn họ thì đúng là bảo vật, bình thường có dùng bao nhiêu tầm cơ khó lòng có được. Nhưng lúc này đây Lâm Động rộng rãi bàn cho, ta nhất định giữ vững võ hội đảo. Tay cầm thần vật trong tay, dường như nhiều cường giả trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lâm Động hồ lớn. Lâm Động thấy sĩ khí mọi người dâng cao, khẽ gật đầu rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Lát nữa nếu có cường địch thì xa sẽ chặn trước. Muội và thanh đàn chặn những cường giả dị ma khác. Tuy thực lực Ứng Hoan Hoan hiện nay rất mạnh, nhưng mà thứ sức mạnh đó là ít dùng tới là hơn. Ứng Hoan Hoan gật đầu, đang hiểu suy nghĩ của Lâm Động đương nhiên không có ý kiến. Trên bầu trời quầng sáng rung chuyển dữ dội, cũng có vô số cường giả lơ lửng trên không trung, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, ánh mắt vốn sợ hãi giờ dần được thay thế bởi hung quang. Họ bị đám dị ma kia truy sát chạy trốn tới đây như chó nhà có tang, nộ hỏa đạt tới đỉnh điểm rồi. Quầng sáng ngày một xung chuyển mạnh hơn, vết rạn cũng lan nhanh tới cực hạn, một cái tiếng răng rắc kẽ vang cuối cùng lộ tung. Đúng vào khoảng khắc ấy, cả trái đất dần tối sầm, ma khí khắp trời đất bên ngoài đảo cũng lộ ra hung ác. Chỉ nghe hàng loạt cái tiếng gầm thét chói tai vang lên, dị ma tử ma vân lao về phía võ hội đảo như đám thiêu thân. Lâm Động lạnh lùng nhìn thấy công đó, tay nắm lại chỉ thấy lôi vân hội tụ, vô số tia lôi đình hùng hăng đánh thẳng đám ma vân. Ầm ầm, tiếng sấm trầm đục vang lên, vô số tiếng kêu thảm thiết của dị ma vọng xa, thân thể đen thui với khói đen bốc lên ngùn ngụt rơi xuống. Giết! Mọi người thấy Lâm Động đại triển thần uy, tinh thần thêm phấn chấn, tất cả hô vang cùng nguyên lực cuồng bạo lao về phía đám dị ma. Uỳnh uỳnh, nguyên lực và dị ma hai bên cuồn cuộn đan xen, không hề có sự khởi động, hai bên dường như trực tiếp lao vào chém giết đỏ mắt, tay chân bị đất chặt đứt lìa bay tứ tung, dị ma bị nguyên lực xung kích lộ thành hư vô. Cũng may hòn đảo được phòng thủ khá vững, tới giờ dị ma vẫn bị chặn bên ngoài chưa vào được trong. Lâm Đạo nhìn cách Cục Thế Tạo tiếp đó hít sâu một hơi, nhìn phía sâu trong đám ma vân, ở đó bắt đầu có ma khí khủng bố tràn lên. Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Đàn xuất hiện phía sau Lâm Đậu, nhìn về phía đó, những kẻ sắp lộ diện mới thực sự là nhân vật khó nhằn. Ma vân cuộn trào, không biết từ bao giờ đợt xung kích của dị ma chậm lại, mọi người thấy ma khí dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy bên ngoài, khiến cho không gian đảo bị xé toạc. Bên trong vòng xoáy thấp thoáng nghe được tiếng bước chân, một vài thân ảnh cuối cùng bước ra khỏi vòng xoáy. Khi chúng xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy nguyên lực trong trời đất như bị kích thích trở lên sôi sục. Ha ha, Lâm Động ở đâu cũng không thiếu người được nghỉ. Sau khi thân ảnh đó xuất hiện, kẻ đứng đầu nhìn phía Lâm Động cười nhạt. Lâm Động nhìn về kẻ đó, dáng vẻ quen thuộc, không ngờ lại là Thất Vương Điện từng giao đấu với hắn ở Bắc Huyền Vực. Chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn cũng cười nhạt. Hôm đó hắn khá thảm hại trong tay Thất Vương Điện, tuy sau đó nhờ Thái Thượng cảm ứng quyết đả thương được hắn, nhưng cuối cùng mày có lôi chủ kịp thời mới đuổi kịp được Thất Vương Điện đi. Không ngờ lần này hắn ta lại đến đối phó với Hồng Hoàng Chủ. Lâm Động nhìn phía sau Thất Vương Điện, năm thân ảnh có ma khí ngập trời, trình độ không bằng Thất Vương Điện nhưng mà ánh cũng là sánh ngang với một tầng luân hồi kiếp. Năm kẻ này đều là dị ma vương thuộc cấp chân vương, một vương điện nằm chân vương. Trận hình này khiến cho Lâm Động cảm thấy đau đầu. Thất Vương Điện cười khẩy nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy chế giễu. Lần trước là lôi chủ cứu ngươi, lần này xem ai cứu, e là chẳng chủ nào tới được. Lâm Động cười, tự cứu, dựa vào ngươi. Thất Vương Điện trầm trọng. Lâm Động khẽ gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn Thất Vương Điện chậm rãi nói, lần này ta sẽ giết ngươi. Thất Vương Điện liếm môi, vẻ mặt đầy khát máu. Ta cũng muốn nói câu đó đấy. Lâm Động cười, mắt nhìn Thất Vương Điện chăm chăm, nguyên lực dần lan tỏa dẫn đến tiếng phong lôi lổ vang, thành thế kinh người. Thôn Phệ Thiên Thi có thể đối phó với một chân vương. Lâm Động vung tay, Thôn Vệ Thiên Thi xuất hiện, với sức mạnh của nó đối phó một chân vương không khó. Muội có thể đối phó một tên, Thanh Đàn nói, tuy chưa là luân hồi cảnh, nhưng có Hắc Ám Tổ Phù và Hắc Ám Thánh Niệm, nàng cũng có thể đối phó một tên chân vương. Ba tên còn lại sao cho muội? Ứng Hoan Hoan mỉm cười nhìn Lâm Động, không cần lo lắng, ba tên thôi mà. Lâm Động mím môi gật đầu, lúc này hắn cắm có thể chặn được Thất Vương Điện. Nếu mặc cho năm kẻ còn lại hoành hành, e rằng tầng phòng ngự phía dưới chắc chắn bị phá vỡ. Tức đó dị ma sông tới đảo thì ảnh hưởng tới Hồng Hoàng Chủ. Vậy thì động thủ. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng. Lần trước hắn chịu thiệt trong tay Thất Vương Điện, lần này là phải đòi lại bằng hết. Lâm Động bước chân ra, lôi đình bùng phát từ lòng bàn tay biến thành một con lôi long, dương nanh múa vút lao thẳng về phía Thất Vương Điện. Trò trẻ con. Thất Vương Điện cười lạnh, búng tay một cái, ma khí bắn ra biến thành sợi xích đen khổng lồ cuốn lấy lôi long, thít chặt khiến cho lôi long lổ tung. Lần này xem bản điện giết ngươi. Thất Vương Điện nào tới, tay siết chặt, bàn tay khổng lồ từ trên trời đập xuống Lâm Động. Lâm Động bay lượn trên không trung, từ kim bạo phát, cả không gian bị nhuộm màu từ kim mấy lệ, hàng vạn con từ kim long quấn quanh người hắn. Uỳnh, Lâm Động lắm tay đấm, hàng vạn con rồng cùng tiếng long ngầm lao tới, quyền phong trên thủ không gian đánh vỡ tan tành bàn tay khổng lồ kia. Bụp, sóng năng lượng đáng sợ cuộn trào trên không trung, khiến không gian trở nên méo mó. Chúng ta cũng động thủ đi. Ứng Hoàn Hoàn thấy Lâm Động giữ chân được Thất Vương Điện, hàn quang lóe lên trong mắt, chỉ thấy hàn khí lan tỏa biến thành cái lồng băng khổng lồ chụp xuống ba thiên chân vương, rồi nàng bay vào trong, hàn khí đáng sợ bùng nổ, trực tiếp triển khai thế công đáng sợ về phía ba kẻ đó. Thanh Đàn cũng động thủ, Hắc Ám Thánh Niệm vùng lên tấn công một tên chân vương như vũ bão. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Hắc Ám Thánh Niệm, tên chân vương kia rất e dè, hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. Thôn Vệ Thiên Thi dứt khoát nhất, không biết sợ chết là gì, xông thẳng tới, sợ vào nhục thể có thể có tính thôn vệ, hứng được bao nhiêu thế công hùng mãnh của kẻ địch. Trên võ hội đạo cũng diễn ra cái trận kịch chiến, sự thảm thiết đó xông thẳng tới tận trời xanh, dù là hàng ngàn dặm xa cũng cảm nhận được. Trên nơi cao nhất, Lâm Động và Thất Vương Điện đứng đối diện nhau, ánh mắt hai bên dấy lên sự hung tàn. Họ biết dù bên dưới có thảm liệt thế nào thì trận chiến nơi đây mới là quyết định. Chỉ cần giải quyết được đối thủ, hoàn thành được nhiệm vụ ngay, trận chiến này chắc chắn rất ác liệt. Chương 1267, huyết chiến. Nguyên lực hùng hồn vô tận cuộn trào bên không trung. Lâm Động đứng trên không, lôi phong bùng nổ quanh người, ánh mắt sắc lạnh tới kinh người nhìn chằm chằm Thất Vương Điện. Thất Vương Điện lúc này phía sau cũng thấy có ma khí đầy trời trào dâng. Thất Vương Điện có cảm chi kinh người, vừa nhìn đã biết được thực lực Lâm Động, ánh mắt lóe có chút kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện sao nhanh như vậy? Chỉ trong mấy tháng đã là luân hồi cảnh. Ta đang nghĩ sao người có dũng khí chống đối bản điện thì sẽ đã là luân hồi cảnh. Thất Phương Điện cười khẩy. Lâm Động nghe thấy nhếch mép cười không nói gì, chỉ là nắm chặt tay. Tử kim quang bùng nổ, thân hình to lên. Rào, tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy hàng vạn con tử kim long bay lượn quanh người hắn, sức mạnh đáng sợ gần như chấn nhiếp cả trời đất. Sau khi Lâm Động bước vào luân hồi cảnh, thành tiền hóa long quyết cuối cùng đại thành, mức độ cường đại của nó dù là thanh trí có mặt ở đây cũng cảm tán. Thân thể Lâm Động chậm chậm to lên, chỉ thấy bề mặt da hắn bắt đầu biến thành màu tử kim, thấp thoáng có vẻ mỏng xa, nhục thể hắn hiện tại có vài phần giống với Hồng Hoàng Chủ. Lâm Động giơ tay ra, vạn đạo tử kim quang ngừng tụ tại lòng bàn tay biến thành một cái cây tử kim long thương. Long thương phủ đầy vầy rồng, mỗi thương là miệng rồng khổng lồ, răng nanh nhọn hoắt, chĩa ra hàn quang sắc lạnh có thể xé tan không gian. Lâm Động tay cầm tử kim long thương, cảm nhận sức mạnh gần như là vô cùng vô tận trong cơ thể, kìm không được gầm lên, kịch lôi cuồn cuộn. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển sức mạnh tới cực hạn sau khi bước vào luân hồi cảnh. Cảm giác dồi dào đó dường như chỉ cần một quyền cũng khiến bầu trời vỡ vụn. Chiến ý dâng lên trong mắt, màu tử kim của Lâm Động. Hắn nhìn Thất Phương Điện, lúc này hắn rất muốn cuộc chiến bắt đầu đẫm máu. Hừ, Thất Phương Điện hừ lạnh, chỉ thấy hai tay hắn buông xuống, ba khí bùng nổ trong lòng bàn tay, cánh tay dần dài ra, đen xì như thép, móng dài ba thước giống như là lưỡi kiếm sắc bén, móng tay khẽ mà rát phát ra thanh âm như là chói tai. Muốn đấu với bản điện, vượt qua hai lần luân hồi kiếp đã rồi nói. Hàn quang lóe lên trong mắt Thất Phương Điện, thân hình khẽ động xuất hiện phía sau Lâm Động một cách quỷ dị, móng tay nhọn sắc nhanh như điện, rạch tan không gian, nhằm lưng Lâm Động mà đâm tới nhanh như chớp. Vập, móng tay với ma khí kinh người xuyên qua người Lâm Động, nhưng không hề có máu chảy ra, thân ảnh nó ngược lại nhạt dần, đánh hụt đồng từ Thất Phương Điện co nhỏ, rồi hắn quay lại đâm móng tay ra. Keng, tử kim long thương cùng với sức mạnh hung hồn đánh lên bản vuốt, sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến không gian như biến dạng. Lâm Động tay cầm long thương, vậy trên người lấp lánh như ánh sáng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thất Phương Điện. Cánh tay rung lên, chỉ thấy long thương đột nhiên tỏa sáng, long thương chấn động biến thành vô số đạo thương ảnh điên cuồng bắn về phía Thất Phương Điện. Mỗi đạo thương ảnh đều mang cái sức mạnh đáng sợ có thể giết chết cường giả luân hồi cảnh. Thất Phương Điện thấy thương ảnh cuồng bạo đó, thân thể bùng phát ma khí, ma hoàng giáp hiện ra. Keng keng, thương ảnh cuồng bạo hung hăng đâm lên ma hoàng giáp, Thất Phương Điện bị đánh bật bay ra ngoài, trên ma hoàng giáp xuất hiện vết lõm nhỏ. Sức mạnh đúng là tăng không ít. Thất Phương Điện nhìn thấy vết lõm trên ma hoàng giáp chán nhíu lại. Lần trước Lâm Động giờ vào sát chiêu lớn nhất mới gây được thương tổn cho ma hoàng giáp, nhưng không ngờ lúc này thế công của Lâm Động vượt qua được ma hoàng giáp, khiến thân thể hắn bị chấn động. Dù là thương thể này chả là gì. Xoẹt, Lâm Động không đáp lại, ngân quang trong cơ thể lấp lánh xuất hiện trên đỉnh đầu Thất Phương Điện, long thương trong tay hung hăng đâm xuống đỉnh đầu quán. Keng, cánh tay được phủ bởi ma hoàng giáp giơ lên chặn đứng long thương, nhưng sức mạnh kinh khủng của đó khiến cho hắn phải rụt người lại một chút. Hừ, mắt Thất Phương Điện lóe hàn quang, móng tay bay sắc lại một cái đường cong vọt qua ngực Lâm Động. Chỗ này vậy rồng mà móng tay Thất Phương Điện quét qua tóe lửa, để lại trên ngực Lâm Động một cái vệt máu dài, máu tươi rỉ theo mép vết thương. Cảm giác đau đớn từ ngực không hề khiến cho sắc mặt Lâm Động thay đổi chút nào, ngược lại trong mắt hắn lóe lên hung quang khát máu, hai cánh tay tỏa ra ánh sáng kỳ dị biến thành trạng thái giống dịch thể. Trên cánh tay dường như có phù văn cổ xưa hiện lên, lan tỏa một thứ sức mạnh huyền diệu. Thất Phương Điện thấy đôi cánh tay dịch thể lan tỏa năng lượng của tổ phù, thân thể kẽ động biến thành một cái đạo khói đen lùi về sau. Hắn biết sức mạnh của tổ phù đương nhiên không ngu ngốc để cho Lâm Động đánh trúng. Trốn được không? Lâm Động nhếch môi cười khẩy, chỉ thấy ngân quang tỏa sáng trên tay, hai tay như chui vào không gian biến mất một cách quỷ dị. Thất Phương Điện thấy hai tay Lâm Động biến mất đồng tử co lại, nhưng không đợi hắn có phản ứng thì không gian phía trước hắn tách ra, hai bàn tay dịch thể đánh mạnh lên ngực hắn. Binh, thanh âm trầm đục vang lên, Thất Phương Điện bay ngược ra sau, ma khí trên cơ thể trở nên hỗn loạn, ma hoàng giáp trước cực hắn xuất hiện hai vết trượt ẩn sâu. Không gian tổ phù, Thất Phương Điện bị trúng công kích quỷ dị, sắc mặt thay đổi. Chúc mừng người đoán đúng. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động, hạ thủ không chút lưu tình, chỉ thấy bàn tay hắn xuyên qua không gian, thò ra ở không gian quanh Thất Phương Điện, thế công xuất quỷ nhập thần khiến cho hắn ta không thể đề phòng. Đối mặt với thế công quỷ dị đó, Thất Phương Điện nhất thời không kịp trở tay, chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự của ma hoàng giáp chống lại thế công từ bốn phương tám hướng. Trên hòn đảo cũng diễn ra trận chiến ác liệt, Không ít người lén lén nhìn lên trời, vì họ biết đó mới là lời quyết định của cuộc chiến thắng bại. Khi thấy Lâm Động và Thất Vương Điện đánh đã rơi vào hạ phong, với sự mừng rỡ là sự chấn kinh, đương nhiên họ cảm nhận được thực lực Thất Vương Điện tuyệt đối xa hơn cường giả luân hồi cảnh bình thường. Nhưng mà không ngờ Lâm Động vẫn chống cự được. Có ai ngờ được người thanh niên năm đó chỉ xuất chiến đại diện cho Cổ Gia, mấy năm đã biến thành biến thái thế này. Bình lại một quyền nữa đánh trên người Thất Vương Điện, sắc mặt sức mạnh đáng sợ khiến cho hắn lùi sau mấy chục bước, chân bước đến đâu không gian rung chuyển tới đó. Thất Vương Điện giẫm mạnh chân để vững lại cơ thể, hắn nhìn trưởng ấn trên ma hoàng giáp lộ hỏa trên mặt thù dần về. Không hổ là người có ba tổ phù, Thất Vương Điện ngẩng lên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Nhưng Lâm Động lại cảm nhận một cái thứ sự bạo ngược trong đó. Hiển nhiên Lâm Động thực sự kết lộ Thất Vương Điện rồi. Tuy ta rất ghét ngươi, nhưng giờ ta không có thời gian chơi đuổi với ngươi nữa. Hắn bước chân ra, ma khí cuồng bạo bùng nổ, cả không gian rung chuyển, hai tay biến ảo hóa thành hắc ấn pháp quỷ dị rồi nổ ra một cái ngụm máu đen. Hắc huyết nhu động biến thành một cái đạo phù ấn đầu lâu, phát ra thứ sức mạnh tà ác khiến cho người ta lạnh gáy. Sự tà ác đó thậm chí còn hơn cả bản thân Thất Vương Điện. Gào, dị ma bên dưới đột nhiên ngửa lên gào thét, một số dị ma quỳ xuống chiều bái phù ấn. Lâm Động thấy ánh mắt có chút thay đổi. Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười hung hăng, vốn là định dùng nó đối phó với Hồng Hoàng chủ, nhưng người đã muốn chết thì ta giải quyết người trước. Hai tay Thất Vương Điện kết ấn, lắm phù ấn đầu lâu trong tay. Hắn quỳ xuống, một cái luồng ma khí đặc quánh trào ra từ cơ thể biến thành một cái đạo hắc ảnh mơ hồ trên đỉnh đầu. Sau khi hắc ảnh xuất hiện, nguyên lực trong không gian tan biến, ma khí lan tỏa, giọng nói khàn khàn của Thất Vương Điện vang lên. Ma hoàng giáng lâm.